Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, tìm kiếm người kia. Trời Lâm Tinh căn cứ quân sự, bây giờ Lâm Diệu tổng bộ. Lúc này mấy cái bộ ngành chính tụ tập cùng nhau, cộng đồng thương thảo kiếm tiền đại kế. Lẫn lộn hiện tại đã lẫn lộn gần đủ rồi. Bước kế tiếp chúng ta cần phải làm là nhường thuốc lá phân ra đẳng cấp, nhường khoa học kỹ thuật liên minh nhân sinh ra phàn so với tâm lý. Lý Cự Phúc chậm rãi mà nói, tươi cười rạng rỡ, phảng phất tìm được cuộc sống giá trị. Ta đã phái người đi mấy cái khoa học kỹ thuật liên minh chủ yếu ở lại tinh cầu. Nghĩ đến làm ra điểm không thương tổn cỏ không khó lắm. Những này sau đó chính là cấp thấp thuốc lá, cùng khoa học kỹ thuật liên minh phổ biến đại chúng tiêu phí. Chúng ta đoàn đội cũng đã xin một mới nhãn hiệu, liền lấy Lâm Diệu đại nhân lúc đó hút thuốc ảnh chân dung làm tiêu chí. Cái này tiêu chí sau đó sẽ trở thành thuốc lá cao cấp nhất hàng hiệu. Không thể thay thế, chỉ cần hai bên tiến triển thuận lợi, cái kia chúng ta liền thành công. Mùi thuốc lá công ty vẫn luôn là lãi cách xù a. Có này cuồn cuộn không ngừng tài nguyên chống đỡ, thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ nhanh chóng phát triển lên. Nghe được mọi người nghị luận, Lâm Diệu khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng không mọi người ở đây lạc quan như vậy. Như Lý Cự Phúc bọn họ những người này hay là hiểu thương mại, nhưng đối với vũ trụ tính tàn khốc nhận thức vẫn còn có chút không đủ. Dĩ vãng trên địa cầu, hay là các thương nhân sẽ ở một định quy tắc bên trong công bằng cạnh tranh. Nhưng ở này khoa học kỹ thuật trong liên minh, những kia quy tắc liền không như vậy hữu dụng. Thật đến thời khắc mấu chốt, mấy người coi như là cướp cũng thập phần bình thường. Chờ đến người sở hữu thương lượng tốt đón lấy sắp xếp sau khi rời đi. Lâm Diệu đứng lên, nhỏ giọng đối với bên cạnh Đoạn Lăng nói. Người của chúng ta đến địa cầu sao? Lẫn lộn không lúc bắt đầu người của chúng ta liền đi tới. Ta nghĩ cũng nhanh có tin tức. Đoạn Lăng trả lời, đang quyết định đi thương mại con đường thời điểm. Lâm Diệu liền thông ve sầu ở địa cầu thủ hạ, trắng trợn thu mua thương phẩm. Bây giờ chỉ cần phái hạm đội đi, liền có thể tiếp thu một nhóm lớn hàng hóa. Hắn cũng không muốn thật vất vả khai hỏa thuốc lá tên tuổi sau bị người khác cắt hồ, nhanh chân đến trước, vì lẽ đó nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Nếu như vậy, chờ bọn hắn phản ứng lại đi địa cầu cũng không kịp. Chỉ có điều dưới một nhóm mùi thuốc lá chúng ta liền rất khó đã khống chế. Đã sản xuất ra đám, này đã đầy đủ chúng ta kiếm một món hời. Hai người nói. Đoạn Lăng bộ đàm đột nhiên vang lên. Đoạn Lăng đại nhân, chúng ta chuyển vận hạm đã an toàn rời đi địa cầu. Lần này chúng ta bỏ ra 10 ước tiền vũ trụ, chọn mua 70 triệu điều thuốc lá, cơ bản đem địa cầu đại trong xưởng thuốc lá đưa hết cho bao tròn. Nghe được tin tức này, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. Mười mấy tiền vũ trụ một cái thuốc lá phóng tới khoa học kỹ thuật liên minh liền có thể bán trăm vạn. Này lãi cách dù cũng là không ai. Quả thực là so với đánh còn kiếm tiền. Có điều nhiều như vậy thuốc lá là không thể lập tức toàn bộ đưa vào thị trường. Không phải vậy hắn liền không phải siêu cấp hàng xa xỉ. Sở dĩ hắn muốn toàn bộ mua lại. Cái kia chính là vì làm lũng đoạn chuyện làm ăn. Làm ra đẹp đẽ, nhớ kỹ ngàn vạn phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, chúng ta có Hòa đại nhân người tôn giả này hộ giá hộ tống, sẽ không có vấn đề. Nghe được như vậy hồi phục, Đoạn Lăng gật gật đầu. Bọn họ đi khởi nguyên tinh chuyển vận hạm trên có đoàn đội phần lớn cao thủ, thậm chí còn có hơn 100 cao cấp giáp máy cùng với nhóm thứ hai từ trên địa cầu đến đây đi theo Lâm Diệu cao thủ. Đội hình như vậy chỉ cần không gặp được quân chính quy, cơ bản sẽ không có vấn đề. Bọn họ thương thảo thời điểm, khoa học kỹ thuật liên minh các tập đoàn tài chính lớn bên trong cũng đang thảo luận liên quan với Thơm chuyện thuốc lá, khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính, là khoa học kỹ thuật liên minh thứ 4 tập đoàn tài chính lớn. Chuyên doanh hàng xa xỉ, ở xa trang sức lĩnh vực chiếm cứ tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Toàn bộ tập đoàn tài chính tổng tư sản đạt đến hơn vạn ức tiền vũ trụ. Bọn hắn lúc này đồng dạng ở tổ chức hội nghị, một đám đồng sự vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nhìn bàn hội nghị trung gian, nơi đó bày đặt một bao bọn họ thiên tân vạn khổ đào đến thuốc lá. Vật này sản xuất thành phẩm tuyệt đối không cao, nhưng đến từ khởi nguyên tinh, cái kia vận tải giá cả liền chí ít hơn vạn tiền vũ trụ. Có thể cho dù là như ấy, lợi nhuận kia cũng đạt đến gấp trăm lần a. Ngồi ở chính giữa chủ tịch nhìn điếu thuốc kia, ngữ khí vừa yêu vừa hận, có câu nói đến được, hai lần lợi nhuận cũng đủ để cho người vứt bỏ đạo đức. Gấp 10 lần lợi nhuận là có thể giết người phóng hỏa. Có thể trước mặt đây là gấp trăm lần lợi nhuận a. Này có thể để cho bọn họ vứt bỏ tất cả. Thư ký, chúng ta dưới cờ lợi nhuận suất cao nhất sản phẩm là cái gì? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía bên cạnh một chiếc lồi sau lõm cô gái xinh đẹp. Là thiết pizza thú bao, thành phẩm 10 vạn tiền vũ trụ, giá bán 150 vạn tiền vũ trụ, lợi nhuận suất 15 lần. Cô gái xinh đẹp lập tức trở về nói, chúng ta dưới cờ cao nhất sản phẩm cũng chỉ có điều 15 lần mà thôi. Đại gia hẳn phải biết làm sao bây giờ chứ. Chủ tịch con mắt híp híp, bắn ra một đạo tinh quang, ta đã liên hệ chuyên môn thuê hạm đội đi khởi nguyên tinh. Hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch, một đồng sự đứng ra nói. Hắn lời nói xong, một cái khác đồng sự nhưng lắc lắc đầu. Này thuốc lá hỏa không hiểu ra sao, sau lưng không ai đổ thêm dầu vào lửa đó là không thể. Các ngươi còn nhớ rồng dầu quả sao? Lần này marketing phương thức cùng rồng dầu quả có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Rồng dầu quả là khoa học kỹ thuật liên minh thứ 2 tập đoàn tài chính đẩy ra một loại sản phẩm. Vừa ăn không ngon, cũng không cái gì dinh dưỡng giá trị, nhưng có người nhất định phải nhảy ra nói nó có thể tráng dương. Kết quả ở các loại mở rộng bên dưới, người sở hữu đều tin, liền rồng dầu quả bán bay lên. Thứ hai tập đoàn tài chính đại kiếm lời rất kiếm lời một bút. Ngươi là nói, có người ở giao cho thuốc lá mới hàm nghĩa. Chủ tịch nhẹ giọng nói, không sai, hơn nữa giao cho không phải bình thường hàm nghĩa. Người sau lưng muốn đem thuốc lá trực tiếp định nghĩa thành cao cấp nhất tượng trưng cho thân phận. Này tâm quá lớn, trước đồng sự kia vẻ mặt ngưng trọng nói, cái kia chúng ta phải nên làm như thế nào? Chủ tịch hỏi, tốt nhất phương án, tìm tới này người sau lưng, đem bọn họ thu mua, chiếm đoạt, điều hòa phương án, hợp tác với bọn họ, cộng đồng nuốt vào mảnh này bánh gato lớn, kém cỏi nhất phương án, không hề chuẩn bị, mù quáng mà cùng bọn họ cạnh tranh. Đồng sự kia vừa nói một bên chỉ phía trước hình chiếu. Thiết bị. Rất nhanh hình chiếu trên liền xuất hiện một anh tuấn nam nhân hình tượng. Chính tiêu sái điểm khói, khí chất thập phần bất phàm, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là hắn chủ đạo lần này chế tác, vì lẽ đó việc cấp bách, chúng ta là phải tìm được người này. Nghe được hắn, người ở chỗ này cảm thấy thập phần có đạo lý, dồn dập gật đầu, là một nhà siêu cấp tập đoàn tài chính. Một khi có đối thủ cạnh tranh xuất hiện, bọn họ đều là ở manh mối liền trực tiếp nuốt lấy đối phương. Bây giờ cũng không ngoại lệ, tìm tới hắn, toàn lực đi tìm, phát động toàn bộ tập đoàn tài chính lực lượng, tìm tới người này, trong vòng 3 ngày, ta hy vọng hắn hết thảy tư liệu đều có thể đặt ở ta trên bàn làm việc. Chủ tịch nói tới chỗ này liền coi như là đối với chuyện này hạ xuống kết luận. Một đám đồng sự nghe này tất cả đều đứng lên. Công ty bọn họ nghiệp vụ trải rộng khoa học kỹ thuật liên minh vô số tinh cầu. Chỉ phải cái này người thật sự tồn tại, vậy hắn nhóm liền không lý do không tìm được. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.